có người thích bài hát này. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày đi học đi sớm về trễ, đối cao trung từ nhỏ nói, ra bất quá là cái ngủ, ăn cơm sáng địa phương tôn mẫu rời đi, đối tôn tâm nhiên cuộc sống hàng ngày ẩm thực không có quá lớn ảnh hưởng, sáng sớm vẫn là ba ba làm bữa sáng, chỉ là bàn ăn biên thiếu cá nhân. Tôn phụ tinh thần sa sút sau một lúc tìm một cơ hội tưởng cùng nữ nhi nói chuyện tâm, hy vọng nàng không cần chịu gia đình biến cố ảnh hưởng, nắm chắc hảo kế tiếp mấu chốt một năm. Nhưng mà hắn mới vừa nhắc tới, mụ mụ ngươi, ba chữ tôn tâm nhiên lại nhẹ giọng đánh gãy hắn. Ba ba, về sau chúng ta có thể không đề cập tới nàng sao? Tôn tâm nhiên biểu tình thực bình đạm, thậm chí còn mang theo một chút tiêu tan cười. Nàng nói, về sau liền chúng ta hai cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, ta khảo một cái rời nhà gần đại học bồi ngươi. Thê tử sự làm cho cái này trung niên nam nhân như vậy nan kham, hắn chưa từng rớt quá nước mắt, ai ngờ nữ nhi một câu lại đem hắn khiến cho mũi lên men. Hắn cười che giấu, ta muốn ngươi bồi ta làm gì, ngươi về sau muốn đi nơi nào đi học liền đi nơi nào thượng, lão ba như thế nào đều duy trì ngươi, đọc được tiến sĩ mới hảo đâu. Tôn tâm nhiên cúi đầu cười cười, ta mới không cần đọc được tiến sĩ, đều già rồi. Tôn Hạ Mẫn cảm thấy chính mình nữ nhi có chút thay đổi, đảo không phải trở nên nhiều thành thục, có khi vẫn là sẽ tùy hứng, thích làm nũng. Chỉ là, nàng trong ánh mắt không còn có trước kia cái loại này, giống tinh quang giống nhau đồ vật. Hắn cảm thấy này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, làm phụ mẫu không có khả năng cả đời đem hài tử đặt ở tháp cao, nếu không tương lai thượng xã hội, nàng muốn đối mặt vấn đề chỉ biết càng nhiều. Bất quá, tôn phụ lo lắng tôn tâm nhiên thành tích nhưng thật ra nhiều lo lắng. Kinh này một chuyện tôn tâm nhiên không những không có tự sa ngã, ngược lại hoa càng nhiều thời giờ ở học tập thượng, cuối kỳ khảo thí chung, nàng thành công chen vào lớp trước 10. Trừ bỏ Hà Tân, tôn tâm nhiên không có đem cha mẹ sự nói cho bất luận kẻ nào, nhưng nàng tựa hồ gấp không chờ nổi mà tưởng hướng toàn thế giới chứng minh, nàng thực ưu tú. Ưu tú đến có thể không dựa gia đình, không dựa cha mẹ, chỉ dựa vào chính mình. Này còn chưa đủ, nàng muốn trở nên càng cường đại hơn, cường đại đã có một ngày bất luận kẻ nào đều có thể rời đi nàng, mà nàng đâu quyết không hề vì những cái đó vứt bỏ nàng người rơi một giọt nước mắt. Ở tôn tâm nhiên thành tích bay lên đồng thời, Hà Tân cũng không lạc hậu, cuối kỳ khảo thí khi thành công chen vào lớp trước 20 danh, thành lão sư trong mắt chân chính hắc mã. Dì phụ mừng rỡ miệng cười thành hoa, vốn dĩ tưởng khao khao hắn, kết quả Hà Tân không đi Bắc Kinh quá kỳ nghỉ hè, vẫn luôn ở chỗ này bồi tôn tâm nhiên. Tôn phụ ở kỳ nghỉ tiếp bên ngoài ủy trị ban sống, so ngày thường đi làm còn vội. Tôn tâm nhiên hiện tại không thích một người đãi trong nhà, vì thế mỗi ngày cùng Hà Tân ngâm mình ở cùng nhau. Bọn họ nghiễm nhiên quá nổi lên ngọt ngào tiểu tình lữ sinh hoạt, mỗi ngày cùng nhau đọc sách liêu cầu. Có đôi khi Hà Tân đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi bóng, nếu không giang cao tôn tâm nhiên sẽ bồi hắn đi, ngồi ở rổ giá biên giúp hắn cầm di động. Cùng hắn kia giúp nam sinh bằng hữu cùng nhau, nàng vẫn là có điểm thẹn thùng, nhưng là không hề sợ hãi bị người khác biết bọn họ ở bên nhau, thậm chí có điểm muốn cho người khác biết hắn là của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như thế nào đâu, cái này nghỉ hè, bọn họ ở chung đến so trước kia càng tự nhiên, cũng càng thân mật. Hà Tân đem cái này phòng ở chìa khóa cho nàng một phen, tôn tâm nhiên bắt đầu còn mộc ngơ ngác mà. Cho ta chìa khóa làm gì? Hà Tân nói, lần tới tới chính mình mở cửa, đỡ phải ta chạy tới chạy lui. Tôn tâm nhiên, như vậy không tốt lắm đâu. Nhà hắn chìa khóa, nàng cầm tổng cảm thấy quái quái, người khác đã biết còn không biết sẽ như thế nào truyền. Tôn tâm nhiên cảm thấy, luyến ái sự rất nhiều cùng nàng nghĩ đến không giống nhau. Có cái gì không tốt, ăn mặc dép lào chân bỗng nhiên đá tiếp theo bên tiểu bạch cầu, Hà Tân. Người đừng tới chiếu cố nó, tôn tâm nhiên đánh hạ hắn chân. Hà Tân trên đùi lông chân nồng đậm, nàng lại ghét bỏ mà ở hắn quần áo tay áo thượng lau tay. Ngươi làm gì nha, hảo hảo mà làm gì đá nó. Nàng đem gì bồi nhiên bế lên tới tiểu cầu liếm tay nàng, liều mạng vẫy đuôi. Hà Tân sờ sờ đầu chó, cầu chính là bị người đá mới thoải mái, ngươi biết cái gì. Lại nói tiếp Hà Tân cũng cảm thấy chính mình cấp chính mình chỉnh cái phiền toái, mua cầu là vì đậu tôn tâm nhiên vui vẻ, không nghĩ tới nuôi chó không phải giống nhau mệt. Mỗi ngày muốn uy lương thực cùng thủy không nói, sớm muộn gì vẫn là xuống lầu lưu một vòng cho nó ị phân, mới vừa ôm khi trở về không huấn luyện, vài lần kéo ở trong phòng, Hà Tân tức giận đến tưởng đem nó ném, có một lần nhốt tại ngoài cửa lớn lại cấp ôm trở về. Hiện tại a cái kia không phòng nhỏ đã thành ổ chó, vừa đến buổi tối Hà Tân liền đem dì bồi nhiên quan đi vào. Đương nhiên, tôn tâm nhiên đem dì bồi nhiên đương cái bảo. Tôn Tâm Nghiên biết Hà Tân không nhẫn nại, còn có thói ở sạch nuôi chó riêng khó hắn, cho nên cho hắn nói rất nhiều lời hay, không ngừng rót mê hồn canh. Lại nói tiếp Tôn Tâm Nghiên miệng ngọt thời điểm thật đúng là đặc biệt ngọt, có một lần buổi tối cùng nhau ra cửa Liêu Cầu, nàng nói với hắn. Người không cần không có kiên nhẫn, nếu nuôi chó đều không có kiên nhẫn, về sau như thế nào mang chính mình hài tử đâu. Hà Tân nhìn xem trên mặt đất hoảng cái đôi tiểu bạch cầu, nói. Ta nhi tử ta về sau khẳng định có kiên nhẫn Nga. Người nghĩ sao, Tôn Tâm Nghiên nói, người xem những cái đó tiểu bảo bảo, so tiểu động vật phiền một vạn lần. Hà Tân cười cười, cào Hạ Xương bả vai. Vậy ngươi giúp ta sinh cái không nháo không phải được rồi. Cứ việc đề tài là Tôn Tâm Nghiên chính mình khơi mào tới, nghe thế loại lời nói nàng trong lòng vẫn là có điểm ngượng ngùng. Ai nói muốn giúp ngươi sinh, buổi tối tản bộ người rất nhiều, Tôn Tâm Nghiên cầm lôi kéo thẳng, đi theo dì Bồi Nghiên dọc theo tiểu quảng trường biên vành đai xanh đi. Ỉ vào đêm hắc, Hà Tân dắt Tôn Tâm Nghiên một cái tay khác. Hà Tân, ngươi khẳng định muốn giúp ta sinh à, một cái còn không được, hai cái đi. Tôn Tâm Nghiên cảm thấy, hắn tay so trước kia dày rộng điểm tùng tùng nắm nàng, làm người cảm thấy thực tâm an. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng đều ở cùng hắn hạt liêu cái gì, như thế nào liền nói tới rồi sinh hài tử như vậy không e lệ nói. Tôn Tâm Nghiên, ngươi đừng nói nữa được chưa, lại nói chính ngươi một người liêu đi ta về nhà. Thẹn thùng, Hà Tân nói, không nói liền không nói, lại bồi ta đi một lát. Kỳ thật Tôn Tâm Nghiên biết Hà Tân không phải vì bồi nàng, cái này kỳ nghỉ hè là sẽ không một người ở tại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề lớn nhất chính là ăn cơm vấn đề, hắn mỗi ngày đều kêu cơm hộp, nếu không nữa thì chính là đi phụ cận ăn cái tưới cơm. Tôn phụ nếu giữa trưa vội vàng không trở lại, Tôn Tâm Nghiên liền sẽ đi cùng Hà Tân cùng nhau ăn. Tôn Tâm Nghiên cảm thấy chính mình cùng hắn ở bên nhau cơ bản không tốn qua cái gì tiền, liền tưởng đưa hắn cái lễ vật nhưng là ngẫm lại hắn cũng không có gì thiếu. Vì thế ở khai giảng trước nàng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn qua đi, nói phải cho hắn làm một bữa cơm. Tôn Tâm Nghiên bắt đầu trước liền nói, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi phòng khách xem tivi, đợi chút thì tốt rồi. Vốn dĩ Hà Tân còn rất cảm động, đại lão gia giống nhau nằm trên sofa chờ bạn gái nấu cơm, sau lại hơn một giờ qua đi, trong phòng bếp vẫn là lách cách lang cang vang, một chút du vị không có. Tôn Tâm Nghiên đứng ở bệ bếp bên cạnh tóc dài xõa trên vai, dì Bồi Nghiên ghé vào nàng bên chân. Trên tay nàng cầm cái tiểu vở xem đến đang xuất thần, trên tay không còn tiểu vở bị trừu đi rồi. Hà Tân cầm ở trong tay nhìn xem. Nhìn cái gì đâu, Tôn Tâm Nghiên, thực đơn, mau trả ta, nàng ngày hôm qua cố ý ở trên mạng tìm. Không phải đâu, tổ tông, ngươi này làm đến buổi chiều chúng ta cũng ăn không thành à, Hà Tân nhìn xem bệ bếp, mặt trên phóng nồi, liền hỏa đều còn không có khai. Khả năng Tôn Tâm Nghiên sợ chảo nóng tạc du trước đem du đảo đi vào. Đài, trên mặt đất nơi nơi là lung tung rối loạn thái diệp từ. Kia làm sao bây giờ? Tôn Tâm Nghiên tưởng tượng đến rất tốt đẹp, ai biết chỉ là rửa rau, sắt rau liền như vậy tốn thời gian. Hà Tân cắm eo thở dài, lại sờ soạng nàng đầu. Tính, đi, mang ngươi đi ra ngoài ăn. Không cần, Tôn Tâm Nghiên giữ chặt hắn. Ta không nghĩ đi ra ngoài ăn. Kia làm sao bây giờ, kêu cơm hộp à, Hà Tân nhưng thật ra không sao cả, chỉ là hắn có điểm đói bụng. Ngươi đói bụng sao, Hà Tân, đói bạo được không, cách chương.